Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, du lịch. Dương An xuất ra một cái tùy ý môn, đạo, Diệp Mặc, thứ này đưa ngươi, ngươi chỉ cần ghi chép một chút điểm truyền tống, liền có thể tại Lạc Nguyệt Đại Lục tùy ý truyền tống. Hứa Vi kinh nghi, trong lòng nói, Tiểu Lan, ta có một loại cảm giác, vận mệnh hệ thống là Dương An sáng tạo, nếu là Dương An biết Hứa Vi nói chuyện, hội cảm thán một câu, nữ nhân trực giác quả nhiên đáng sợ. Tiểu Lan không trả lời thẳng, mà là đạo, tỷ tỷ, chờ thực lực ngươi đề cao, liền sẽ rõ ràng. Diệp Mặc tiếp nhận tùy ý môn, đem nát lá thành ghi chép lại về sau. Đạo, thẳng thuận tiện, Dương An tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An đạo, tốt, từ nơi này đi qua, liền đến Nam An Châu. Diệp đại ca, Lạc Huyên hô một câu, vừa nhìn về phía Dương An, đạo, Diệp đại ca, nhớ đến gọi điện thoại cho ta a. Biết, Diệp Mặc nói một câu, một bước đạp nhập vết nứt không gian. Sau đó, Diệp lặng yên, Tống Chiếu Trúc mấy người cũng theo Diệp Mặc tiến nhập vết nứt không gian. Đợi mọi người rời đi về sau, vết nứt không gian lấp đầy. Lạc Huyên thấy mọi người rời đi về sau, thần sắc có chút xa xút. Hứa Vi đạo, Huyên Huyên, Nam An Châu cũng không coi là xa xôi. Dù cho không dùng Dương An giúp đỡ, người cũng có thể lấy xe chạy nhanh đi qua. Lại nói, chúng ta có thể điện thoại liên lạc. Lạc Huyên đạo, Hứa Vi tỷ, ta không sao, chỉ là có chút không muốn. Dương An đạo, Huyên Huyên, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Ta có thể cùng ngươi khắp nơi đi một chút. Hì hì, Lạc Huyên nhoẻn miệng cười. Đạo, sư phụ, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Dì Chân Chân đạo, Dương An, ta cùng tiểu muội đi tiên giới chơi đùa. Được, Dương An đạo, các ngươi chú ý an toàn. Bây giờ, dì Chân Chân, Hà Linh Chi, Mộ Dung Tiểu Vũ các nàng vẻn vẹn đạt đến kim tiên tu vi. Tu vi có chút thấp, bất quá, trên người các nàng đều có Dương An thần thức ấn ký. Đến không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lạc Huyên có chút hâm mộ nói, sư phụ, ta cũng muốn đi tiên giới chơi. Dì Chân Chân đạo, Huyên Huyên, chờ ngươi thành tiên, liền có thể đi tiên giới. Thành tiên, Lạc Huyên có chút buồn bực, còn muốn thời gian thật dài đâu. Diệp Mặc một đoàn người rời đi về sau, Hứa Vi cùng Lạc Huyên tạm biệt, lần nữa hồi bờ sông Châu Thành mở tiệm. Mọi người phân biệt về sau, Lạc Huyên theo Dương An du lịch Bắc Nhìn Châu. Trong nháy mắt, đã qua một tháng. Lạc Huyên đạo, sư phụ, cái thế giới này thật là loạn a. Ngươi có lớn như vậy thần thông, vì cái gì không thành lập một cái thế giới hòa bình đâu? Dương An mỉm cười, đạo, chính thức thế giới hòa bình, cần muốn mọi người cộng đồng thành lập, cần thăng bằng, bình đẳng, công chính, còn cần chúng sinh nhận biết, cùng chứng nhận. Lạc Huyên khẽ nhíu mày, nàng có chút không hiểu. Dương An nghĩ đến cái nào đó đạo giả thành lập lý tưởng quốc. Tại lý tưởng nước bên trong, mọi người cùng một chỗ lao động, cùng một chỗ sinh hoạt, bình quân phân phối vật tư. Đây hết thảy, xem ra vô cùng mỹ hảo. Thế mà, dạng này thế giới căn bản là không có cách tấn cấp. Trí tuệ linh linh thích quần cư, nhưng lại là một cái độc lập cá thể. Mỗi một cái trí tuệ sinh linh đều có ý nghĩ của mình, có thể độc lập suy nghĩ, có chính mình kiến giải, cũng có chính mình đạo tâm. Chính là bởi vì này, trí tuệ sinh linh mới có thể không ngừng tiến hóa, chứng đạo hỗn nguyên. Lạc Huyên gặp Dương An nghiêng nhìn nơi xa, không nói gì, lại nói, sư phụ, ta muốn học Diệp đại ca, thành lập một cái thuộc về mình thành thị, để bằng hữu của mình cùng người thân có một cái yên ổn ở lại hoàn cảnh. Tốt, Dương An không có quá nhiều giải thích. Rất nhiều chuyện, không thể chắc hẳn phải vậy. Chỉ có tránh thức làm, mới sẽ minh bạch. Dương An nhìn lấy vô biên đại hải. Đạo, Huyên Huyên, cách chết chân điện mở ra còn có một đoạn thời gian. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi vô ý biển. Lạc Huyên gật gật đầu. Dương An đạo, Huyên Huyên, tại vô ý biển tới gần lại nam phương hướng, có một cái tiểu thế giới. Ngươi không phải muốn thành lập một tòa thuộc về mình thành thị sao? Ngươi có thể đem tiểu thế giới kia luyện hóa, lại phóng tới mình thích địa phương. Về sau, theo địa cầu tới bằng hữu liền có thể ở tại bên trong tiểu thế giới. Lạc Huyên cười nói, sư phụ, chúng ta đi đoạt người khác tiểu thế giới sao? Dương An lấy tay nắm một chút Lạc Huyên tiểu xảo cái mũi. Đạo, tiểu thế giới kia là vô chủ. Vô chủ, Lạc Huyên nói nghi ngờ nói. Sư phụ, cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói, hắn không cách nào luyện hóa tiểu thế giới kia? Đúng, Dương An đạo, người kia không cách nào luyện hóa tiểu thế giới. Mà lại, hắn đem tiểu thế giới kinh doanh thành một tòa trên biển thành thị. Thành lập một cái gọi là công bình chế độ. Vô ý biển vô cùng to lớn. Đem địa cầu ném vào vô ý biển. Cũng thì tương đương với đem một khỏa hòn đá nhỏ ném vào đại hải. Bất quá, đối với Dương An tới nói, vô ý biển cũng không tính lớn. Hắn thần thức quét qua, liền có thể ra quét vô ý biển mỗi khắp ngõ ngách. Dương An tìm tới âm hải thành phương vị về sau. Dùng tiên nguyên bao vây lấy Lạc Huyên, tâm niệm nhất động, xuất hiện tại âm hải thành chung quanh. Hai người vừa đứng vững, âm biển thành thủ vệ thì nghênh tới. Thủ vệ nhìn một chút Lạc Huyên, kinh ngạc nói, kim đan kỳ. Ngay sau đó, thủ vệ vừa nhìn về phía Dương An. Dương An mặc lấy cùng Lạc Nguyệt đại lục mặc lấy hoàn toàn khác biệt. Tại những thủ vệ này xem ra, Dương An mặc lấy có chút cổ quái. Dương An vẫn thích mặc quần áo thoải mái. Một thân học sinh cách ăn mặc. Nguyên Anh kỳ. Đây là Dương An hiện ra tu vi. Hắn mang theo Lạc Huyên du lịch Bắc Nhìn Châu thời điểm. Vì hành sự thuận tiện. Chỉ cho thấy Nguyên Anh kỳ tu vi. Thủ vệ nhìn ra Dương An cùng Lạc Huyên tu vi về sau. Đạm mạc nói. Hai vị tới nơi này làm gì? Đội trưởng, loại này tán tu, không dùng cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp bắt lại, bán cho nô lệ thương nhân. Bên trong một cái thủ vệ nói, lại một cái thủ vệ nói, cái này nữ nhân không tệ, thẳng tươi ngon mọng nước. Hơn nữa, còn là một cái chim non, bán đến âm hải thành song tu lầu, hẳn là có thể giá trị không ít linh thạch. Lạc Huyên nghe đến thủ vệ nói chuyện về sau, đối âm hải thành vô cùng thất vọng, nàng không nghĩ tới, âm hải thành lại là một chỗ như vậy. Dương An đạo, Huyên Huyên, âm hải thành vẫn là rất công chính. Dương An đem công chính hai chữ cắn rất nặng, thủ vệ đội trưởng khẽ cười một tiếng. Đạo, đúng, chúng ta âm hải thành vô cùng công chính. Hoan nghênh Lạc Nguyệt đại lục tu sĩ đến đây định cư. Tại âm hải thành, có thể mua được đỉnh cấp linh dược, đỉnh cấp pháp bảo, đỉnh cấp đan dược. Ở tại âm hải thành bên trong, tuyệt đối an toàn, không người nào dám tại âm hải thành tranh đấu. Hừ, Lạc Huyên nhẹ hừ một tiếng. Lúc này, nàng đã có chút giải âm hải thành. Cái kia thủ vệ đội trưởng đạo, tiểu cô nương. Ta không quản các ngươi là như thế nào đi vào âm hải thành. Các ngươi có thể đi tới nơi này. Là các ngươi phúc khí. Lạc Huyên lạnh lùng nói. Đi xong tu lầu thì là các ngươi nói phúc khí sao? Thủ vệ đội trưởng đạo. Cô nương, ngươi thật sự là một cái người hiểu chuyện. Đúng lúc này, một cái phi hành pháp bảo xông lại. Hạ xuống truyền tống trận bên cạnh. Ngay sau đó. Theo phi hành pháp bảo phía trên đi xuống mấy chục người. Mười mấy nam nhân dùng dây thừng lôi kéo hơn 20 cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp từ Lạc Huyên nhìn đến đoàn người này về sau, vô cùng phẫn nộ, đạo, sư phụ, những nữ nhân này đều là bị bắt tới làm nô lệ. Mới vừa từ phi hành pháp bảo phía trên đi xuống trung niên nhân nhìn Lạc Huyên liếc một chút. Đạo, thì ra, là một cái chim non a. Tất đội trưởng, cái nữ hoa này em bé là Âm Hải Thành người sao? Tất đội trưởng đạo, nữ hoa hoa này là mình đưa tới cửa. A, lời mới vừa nói trung niên nhân nói, nữ hoa hoa này bao nhiêu linh thạch? Ta mua, các ngươi. Lạc Huyên im lặng, nàng cảm giác Âm Hải Thành so Bắc Nhìn Châu càng loạn. Dương An đạo, Huyên Huyên, những thứ này nữ tu sĩ đều là đến vô ý tầm tìm tư nguyên tán tu. Lạc Huyên đạo, sư phụ, các nàng thật đáng thương a, giúp giúp các nàng a. Cái này vừa nói, những cái kia bị dây thừng cột nữ nhân hướng Lạc Huyên nhìn một chút. Trong lúc các nàng nhìn đến Lạc Huyên cùng Dương An tu vi về sau, lại không hề có một tiếng động cúi đầu xuống. Dương An hỏi, Huyên Huyên, ngươi muốn làm sao giúp các nàng? Lạc Huyên đạo, sư phụ, trước đem các nàng cứu được a. Cái này Âm Hải Thành, ta muốn một lần nữa chế định quy củ, để cái thành chủ kia biết cái gì là chính thức công bình cùng công chính. Tốt, Dương An nói một chữ, tiện tay vung lên, mấy chục đóa ngọn lửa nhỏ theo Dương An trên tay bay ra ngoài. Âm Biển Thành thủ vệ nhìn đến ngọn lửa nhỏ về sau, đều cười to lên, tu sĩ này dọa sợ a. Hẳn là, hắn liền hỏa cầu thuật cũng sẽ không phóng ra, làm ngọn lửa nhỏ đụng phải Âm Biển Thành thủ vệ. Cùng mới vừa từ pháp bảo phía trên đi xuống nô lệ thương nhân về sau, những người này trong nháy mắt bị nhen lửa, toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy, phát ra từng trận kêu thảm. Cái này, những cái kia bị bắt nữ tu sĩ chấn động vô cùng. Các nàng xem lấy Dương An, rốt cuộc minh bạch, Dương An là một cái phi thường cường đại tu sĩ. Tiền bối, ngài là hóa chân. Một cái nữ tu sĩ kích động nói, nàng biết, chính mình được cứu. Lạc Huyên đạo, sư phụ ta cũng không phải hóa chân tu sĩ, hắn là tiên nhân, mọi người dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Nửa ngày, một cái nữ tu sĩ kích động nói, không nghĩ tới, ta bị tiên nhân cứu. Lạc Huyên vung ra mấy cái đạo phong nhận, mở ra những thứ này nữ tu sĩ trên thân dây thừng. Sau đó, đạo, các vị tỷ tỷ, ta muốn đem Âm Hải Thành đoạt tới, thành lập một cái chính thức công bình, công chính thành thị, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Mọi người thấy Lạc Huyên liếc một chút, vừa nhìn về phía Dương An, các nàng tuy nhiên không hiểu Dương An tâm tư, lại vô cùng cảm kích Lạc Huyên cùng Dương An. Ngay sau đó, đạo, chúng ta nguyện ý. Lạc Huyên đi đến truyền tống trận bên cạnh. Đạo, sư phụ, cái truyền tống trận này giống như muốn ngọc bài mới có thể đi vào. Dương An vung tay lên, mang theo Lạc Huyên một đoàn người trực tiếp bước vào truyền tống trận. Một lát sau, mọi người đi tới một cái rộng lớn trên bãi cỏ. Lạc Huyên tiến vào Âm Hải Thành về sau, tâm lý dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Lạc Huyên dừng một chút, đạo, sư phụ, nơi này thật sự là một cái tiểu thế giới. Bất quá, tiểu thế giới này đẳng cấp rất thấp. Dương An đạo, tiểu thế giới này đẳng cấp tuy nhiên rất thấp, diện tích lại cùng địa cầu tương đương. Nếu như kiến thiết tốt, có thể ở lại rất nhiều người. Dương An cùng Lạc Huyên không có có thân phận bài. Hai người vừa tiến vào Âm Hải Thành, lại nghênh đón một đội thành vệ đội. Người cầm đầu đạo, các ngươi là người phương nào? Các ngươi là làm sao tiến đến? Lạc Huyên đối với mấy cái này thành vệ đội không có một tia hảo cảm, thản nhiên nói, các ngươi nghe kỹ, về sau tòa thành thị này thì quy ta. Lớn mật, đội vệ đội trưởng đạo, đem các nàng bắt lại, toàn bộ bán đến Song Tu Lầu. Lạc Huyên sắc mặt bình tĩnh, Đạo, sư phụ, nơi này thật rất loạn a. Tốt tốt một cái tiểu thế giới, lại bị những người này làm thành cái dạng này. Dương An đạo, Huyên Huyên, về sau, tiểu thế giới này thì về ngươi. Ngươi muốn làm sao quản lý, thì làm sao quản lý. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.